Nữ xứng trầm mê khoa học. Xuyên nhanh. Tác giả: Vũ Y Túc Túc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 68, 68. Thần quái thế giới. Hơn phân nửa đêm nhận được khẩn cấp nhiệm vụ đối bọn họ mà nói cũng không hiếm lạ. Nhiệm vụ lần này lại so với so đặc thù. Đạo tặc bắt cóc một cái phòng thí nghiệm nghiên cứu viên thân thuộc. Muốn uy hiếp bọn họ phá hư thực nghiệm, mà toàn bộ hành động kế hoạch bắt đầu trước. Phòng thí nghiệm kia phương yêu cầu bọn họ mặc vào chính mình nghiên cứu chế tạo trang bị. Lệnh người kinh ngạc mà là cao tầng cũng đồng ý, vì thế những cái đó binh lính mặc vào phòng thí nghiệm mũ giáp, kính bảo vệ mắt, hộ giáp, cùng với các loại điêu khắc kỳ quỷ hoa văn vũ khí. Tuy nói nhìn qua cùng bọn họ vũ khí rất giống, nhưng càng thiên hướng với mô phỏng thương, trọng lượng muốn nhẹ rất nhiều. Nguyên bộ chủy thủ cũng không có mài bén, bọn họ vốn tưởng rằng là mới nhất nghiên cứu cao tinh tiêm thiết bị, hiện tại tắc bắt đầu hoài nghi lần này hành động có phải hay không nói giỡn. Làm chính mình cầm này thân trang bị đi cùng cùng hung cực ác bọn bắt cóc vật lộn, cùng đưa đồ ăn có cái gì khác nhau, nhưng mà bọn họ kháng nghị bị đè ép xuống dưới. Những người này tự nhiên sẽ không cảm thấy mặt trên sẽ ngu xuẩn đến mặc kệ bọn họ đi chịu chết. Hoặc là cái này phòng thí nghiệm xuất phẩm vũ khí có kỳ hiệu. Hoặc là đây là một hồi diễn tập, mặt sau cái này suy đoán càng thêm đáng tin cậy. Cũng làm cho bọn họ tâm tình thả lỏng chút. Trộm đánh giá cùng xe nghiên cứu viên nhóm. Tất cả mọi người mặt mang lo âu chi sắc. Nếu là diễn tập, kia những người này kỹ thuật diễn không khỏi cũng thật tốt quá. Toàn bộ đoàn xe, chỉ có Ninh Tố là vẫn luôn thực bình tĩnh. Dường như người khác cảm xúc đều cùng nàng không quan hệ, cùng Ninh Tố cùng xe giáo sư Phùng cùng nghiên cứu sinh, bọn họ nơi ở một phương hướng. Đến lúc đó chia làm hai đội. Ninh Tố là muốn đi theo giáo sư Phùng. Lần này sự kiện, cơ hồ mọi người di động kia đoan đều không có thân nhân thanh âm. Chỉ có giáo sư Phùng nhận được điện thoại. Là nữ nhi tiếng khóc cùng quỷ hồn tiếng rít. Bọn họ cho rằng lần này sự kiện kế hoạch giả hoặc là nhất hung ác mà vị kia bị phái đi giáo sư Phùng nơi này, bên người tiểu chiến sĩ nhìn nàng nhược liễu phù phong bộ dáng. Mở miệng an ủi nói. Người đừng sợ, sẽ không có bất luận cái gì sự ân, Ninh Tố gật gật đầu. Cái này tiểu chiến sĩ khả năng 18 tuổi, lại hoặc là 19, nhìn qua tuổi không lớn. Nàng nhìn đối phương lược hiện non nớt khuôn mặt nghĩ, lại dặn dò vài câu. Người cũng đừng sợ, mặc kệ thấy cái gì. Lấy cái này đánh đi lên là được, mặt khác xe nghiên cứu viên cũng biết bọn họ nghiên cứu lĩnh vực. Lần này sự tình biểu hiện rất có thể là thần quái sự kiện. Vì thế cũng cấp cùng xe chiến sĩ đánh dự phòng châm. Cẩn thận thuyết minh trang bị các loại tác dụng. Đương nhiên, cũng lo lắng bọn họ không tin. Nói được hàm hồ một ít. Bất quá nguyên nhân chính là vì chưa nói rõ ràng. Những người này giống như càng coi như diễn tập, bọn họ phía trước đã bị báo cho quá. Lần này nghĩ cách cứu viện nhiệm vụ thực đặc thù. Chỉ là nói được bất tường tế. Hiện giờ cầm phòng thí nghiệm vũ khí trong lòng không đế. Nhưng cũng không hảo đem như vậy lo lắng kể rõ cấp nghiên cứu viên nhóm nghe. Vì thế tên kia tiểu chiến sĩ cũng chỉ là gật đầu, nghiên cứu sinh ra muốn gần một ít. Nửa đường đã đi xuống xe. Giáo sư Phùng ra xa một ít, chỉ là xe giống như ở trong bóng đêm đi rồi thật lâu. Đều còn chưa tới, giáo sư Phùng lòng nóng như lửa đốt, vẫn luôn nhìn di động, tưởng gọi điện thoại trở về, không đúng lắm. Ninh Tố nhìn xe sau lộ, đèn sau chiếu sáng một mảnh khu vực, nơi đó có vài đạo vết bánh xe ấn, nhìn qua cùng bọn họ cưỡi xe lốp xe ấn rất giống. Ký chủ, vệ tinh biểu hiện. Các ngươi ở trên con đường này khai 4 cái qua lại. Tài xế vài lần chạy đến bờ sông mau lao xuống đi thời điểm. Lại khai trở về. Không hay không đúng lúc mà soát một chút tồn tại cảm. Sợ bị trầm mê khoa học chảo quỷ ký chủ quên đi. Quỷ đánh tường A, nàng nhẹ giọng cảm khái một. Câu, khác thường tình huống cũng không ngăn Ninh Tố phát hiện. Giáo sư Phùng cũng giống nhau. Hắn tính toán trở về tốc độ. Phát hiện dựa theo tốc độ xe, bọn họ sớm nên về đến nhà, nhưng là hiện tại tựa hồ còn không có qua cầu, rời nhà còn rất xa, có phải hay không đi lầm đường. Giáo sư Phùng có chút ngồi không được. Hắn đứng lên chiều ngoài xe nhìn lại. Các chiến sĩ sợ hắn quăng ngã. Sôi nổi khuyên can. Cũng có kêu dừng xe, từ trên xe xuống dưới sau. Giáo sư Phùng nhìn cùng thường lui tới về nhà không có hai dạng con đường. Trầm tư một lát, từ trong bao lấy ra âm khí kiểm tra đo lường nghi. Vừa mở ra, liền nghe thấy tiếng cảnh báo cùng giọng nói bá báo. Chỉ số 50, thỉnh tiểu tâm vượt qua này khu vực, trên xe chiến sĩ liền nhìn giáo sư Phùng đùa nghịch một cái. Dụng cụ, theo sau sắc mặt liền trở nên ngưng trọng lên. Hắn xoay người đối Ninh Tố nói cái gì? Tiểu chiến sĩ dựa qua đi. Chỉ nghe thấy mơ hồ mấy chữ. Âm khí, mũ giáp, quỷ che mắt. Hắn gãi gãi đầu. Đem phong kiến mê tín cùng trước mặt phòng thí nghiệm tinh anh liên hệ lên thật sự khó khăn. Vì thế chỉ dò hỏi khi nào hồi trên xe. Tiếp tục đi tới, bọn họ không tưởng nhiều như vậy. Chỉ cảm thấy là hướng dẫn xảy ra vấn đề. Ninh Tố cùng giáo sư Phùng lại thấp giọng nói mấy câu. Đi đến phòng điều khiển bên cạnh gõ gõ cửa, đồng chí. Đợi chút lái xe thời điểm. Người đem kính bảo vệ mắt mang lên, chúng ta lái xe thời điểm. Không chuẩn mang cái này. Tài xế cùng thiếu nữ giải thích nói. Sẽ ngăn cản tầm mắt, Ninh Tố thực kiên trì. Không cần vẫn luôn mang. Qua kiều liền có thể gỡ xuống tới. Người không cảm thấy, kiều ly đến quá xa sao. Chờ mọi người một lần nữa lên xe. Tài xế nghĩ thiếu nữ nói. Lại nhìn phía trước tựa hồ còn thực xa xôi kiều. Ma xui quỷ khiến mà mang lên kính bảo vệ mắt. Lại đi phía trước xem. Hoảng sợ. Như thế nào kiều giống như ly đến gần chút. Hắn không lại nghĩ nhiều. Lái xe xử qua cầu mặt. Lúc sau. Thẳng đến giáo sư Phùng ra dưới lầu. Cũng không có bất luận cái gì dị thường. Đối với như vậy kết quả. Ninh Tố cùng giáo sư Phùng cũng không ngoài ý muốn. Bọn họ kính bảo vệ mắt có hai loại công năng. Một cái là ấn xuống cái nút sau quỷ hồn thành tượng kỹ thuật. Một cái là không ấn cái nút khi bài trừ hết thảy mê chướng. Có thể xuyên thấu qua linh khí âm khí oán khí trở hết thảy đồ vật. Vô luận trước mặt là cái gì, đều chỉ biểu hiện hiện thực kỹ thuật tới rồi cửa nhà. Chỉnh đống lâu có vẻ thực quỷ dị. Ở chung quanh đều sáng lên ánh đèn dưới tình huống. Chỉ có giáo sư Phùng ra nơi tiểu khu đen nhánh một mảnh. Thập phần an tĩnh, các chiến sĩ biểu tình dùng mình. Cầm lấy trang bị, mở ra kính bảo vệ mắt. Thật cẩn thận đi vào tiểu khu, phòng an ninh không có người. Trống rỗng có vẻ có chút quỷ dị. Toàn bộ tiểu khu giống một chương tối om quái thú miệng. Chờ chọn người mà phệ, bọn họ hướng tới giáo sư Phùng ra đi đến. Ở bóng đêm thấp thoáng hạ, nguyên bản quen thuộc tiểu khu nhìn qua cũng xa lạ lên. Đúng lúc này. Giáo sư Phùng lại nhận được điện thoại. Bên trong là hắn nữ nhi thanh âm. Tiểu cô nương khóc đến giọng nói đều ách. Lại không biết vì cái gì đè thấp thanh âm. Ba ba, người chừng nào thì trở về nha. Hảo hắc, lanh canh rất sợ hãi. Này có thể so hắn đau lòng thảm. Nhanh hơn đào môn tạp động tác. Một bên hướng đơn nguyên khóa cửa thượng phóng. Một bên hống chính mình khuê nữ. Mụ mụ đâu? Mụ mụ như thế nào không cùng lanh canh ở bên nhau, đơn nguyên môn, bang, một chút mở ra khóa. Giáo sư Phùng cũng không kịp tế tư vừa rồi môn tạp có hay không đụng tới môn. Đẩy cửa nhấc chân liền phải hướng thang máy đi. Lúc này hắn nghe thấy nữ nhi nhỏ giọng mà sợ hãi mà nói. Mụ mụ ở ma đau, giáo sư Phùng trên lưng chợt lạnh. Mồ hôi lạnh đều xuống dưới. Ninh Tố thấy hắn thần sắc không đúng. Quyết đoán mà lấy trụ hắn tay, ấn xuống nút loa, tiểu nữ hài thanh âm lập tức tràn ngập toàn bộ thang lầu gian, ba ba. Mụ mụ ma đao bộ dáng thật đáng sợ, nàng nhìn ta lại cười, ta liền chạy đi rồi, ta chỉ nói cho ngươi nga, ta hiện tại tránh ở một cái hắc hắc địa phương, đem chính mình xúc lên mới trốn vào tới. Ngươi nhất định phải so mụ mụ trước tìm được ta nga, tiểu hài tử chỉ ngôn chỉ ngữ làm mọi người lo. Lắng đề phòng, nhi đồng ngược đãi sự kiện khả năng sắp ở bọn họ trên đỉnh đầu phát sinh. Hơn nữa nghe hài tử miêu tả, hài tử mẫu thân ở ma đao. Những lời này đủ để cho bọn họ liên tưởng đến thật không tốt sự tình, bọn họ binh chia làm hai đường. Một đội bồi giáo sư Phùng cùng Ninh Tố ngồi thang máy đi lên. Một đội trực tiếp từ thang lầu đi. Giáo sư Phùng vốn dĩ cũng muốn chạy thang lầu. Nhưng mà nhà hắn ở mười mấy lâu. Không chịu quá chuyên nghiệp huấn luyện người thường bò lên trên đi tốn thời gian lâu lại mệt. Huống chi giáo sư Phùng như vậy tay trói gà không chặt nghiên cứu giả, bình thường thực nhanh chóng. Thang máy giờ phút này một chút từ ngầm một tầng bãi đỗ xe đi lên. Thanh âm rất kỳ quái. Kẽo kẹt, như là năm lâu thiếu tu sửa bộ dáng. Nhưng là giáo sư Phùng ra đây là một cái tân tiểu khu, Ninh Tố mặt vô biểu tình. Kỳ thật trong lòng suy nghĩ, đi theo những người khác bước vào đi. Thang máy lầu 17 chốt mở là lượng. Vừa lúc chính là giáo sư Phùng trụ kia một tầng, bịt kín không gian cực dễ nảy sinh bất an. Nhưng mà Ninh Tố vẫn là mở miệng hỏi một câu. Các ngươi, ai ấn đến thang máy? Mọi người mở miệng nói mấy chữ. Liền minh bạch nàng dò hỏi nguyên nhân. Trong lúc nhất thời chỉ còn lại có thang máy vận hành kẽo kẹt thanh. Có người đem thang máy cái nút đều ấn một lần. Trừ bỏ giáo sư Phùng ra nơi tầng lầu. Còn lại tầng lầu tất cả đều là hư. Lúc này lại nhìn không ra này thang máy có cổ quái chính là choáng váng. Bọn họ sắc mặt xanh mét. Cảm thụ được thang máy bay lên. Cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Giờ phút này độ cao. Nếu từ thang máy trên dưới trụy. Hậu quả không dám tưởng tượng thang máy chậm gì gì trên mặt đất thang. Lại giảm xuống, tuần hoàn lặp lại, lại luôn là không mở cửa. Dường như vĩnh viễn cũng đến không được 17 tầng. Bọn họ bị nhốt ở nơi này, Ninh Tố nhìn quanh một vòng. Các ngươi thấy thang máy, có cái gì dị thường sao? Chính là bình thường thang máy. Có thể là sau lưng có người ở thao túng thang máy hệ thống, mở ra kính bảo vệ mắt chiến sĩ lắc đầu. Dùng ngón tay chỉ vào phía trên bên phải góc tường. Trừ bỏ nơi đó có khối thâm sắc vết bẩn tương đối kỳ quái ngoại. Không có gì đặc biệt, nơi nào có vết bẩn. Giáo sư Phùng theo hắn tay xem qua đi. Bóng lưỡng thang máy vách tường. Một chút đồ vật đều không có. Chỉ có ánh đèn phản quang, liền ở đằng kia. Chiến sĩ lại chỉ. Giáo sư Phùng vẫn là không nhìn thấy. Cái kia tiểu chiến sĩ nóng nảy. Gỡ xuống kính bảo vệ mắt vừa thấy. Thật đúng là cái gì đều không có. Nhưng là mang lên sau. Kia khối ngoan cố vết bẩn vẫn như cũ ở nơi đó. Không phải là kính bảo vệ mắt ô uế đi. Hắn nhỏ. Giọng lẩm bẩm kiểm tra. Bên người chiến hữu sắc mặt càng khó nhìn. Sẽ không. Bởi vì chúng ta cũng thấy. Đối mặt loại này quỷ dị hiện tượng. Bọn họ đầu tiên đem Ninh Tố cùng giáo sư Phùng hộ ở sau người. Chính mình đứng cách vết bẩn gần địa phương. Tựa hồ là bởi vì bị phát hiện. Kia đoàn vết bẩn bắt đầu chậm rãi mở rộng. Thâm sắc dấu vết giống thủy giống nhau lan tràn khai. Nhan sắc trở nên phai nhạt chút. Nhìn qua như là màu đỏ sậm. Bọn họ đều có chút trong lòng bồn chồn. Bị hộ ở sau người bình dân nhưng thật ra thập phần chấn định. Không biết là gì đó lời nói. Đánh một thương sẽ biết, cái này đề nghị làm cho bọn họ thực tâm động. Chỉ là viên đạn nếu là đánh hỏng rồi này đài thang máy. Bọn họ liền càng nguy hiểm, không cần lo lắng. Cây súng này không có thật thể viên đạn, không kịp tự hỏi cầm súng đồ chơi ra nhiệm vụ quá trò đùa. Chuyện như vậy, ước lượng một chút thương trọng điểm. Lại phát hiện không có băng đạn sau. Bọn họ khẽ cắn môi. Nhắm ngay kia khối nhà ở nã một phát súng, màu lam xạ tuyến từ họng súng ra tới. Lập tức xuyên thấu kia khối màu đỏ sậm vết bẩn. Thang máy tất cả mọi người nghe thấy được một tiếng thê lương thét chói tai. Ngay sau đó, nơi đó vốn đang ở mở rộng bóng ma. Liền giống như dưới ánh mặt trời tiết sắc giống nhau hòa tan, thang máy giống như trở nên sáng ngời. Chút, không khí giống như cũng bắt đầu ấm lại. Bọn họ không có đi hỏi khi đó thứ gì. Chỉ ẩn ẩn cảm thấy nhiệm vụ lần này. Nói không chừng sẽ thay đổi bọn họ nhận chi, bên kia. Đi thang lầu tiểu đội cũng gặp gỡ phiền toái. Bọn họ đã là lần thứ ba gặp được ngồi ở cửa thang lầu chải đầu cô nương. Lần đầu tiên còn có người ngây ngốc tiến lên dò hỏi tình huống. Lần thứ hai liền cảm thấy không đúng rồi. Lần thứ ba. Đao lâm biển lửa xông qua chiến sĩ đều có chút e ngại, ban. Lớp trưởng, người này như thế nào so với chúng ta đi còn nhanh a, tiểu chiến sĩ vẻ mặt đưa đám. Ôm chặt trong lòng ngực vũ khí, phảng phất từ phía trên hấp thu lực lượng giống nhau. Hắn là lớn lên ở quốc kỳ hạ quân nhân, vốn dĩ hẳn là đối quái lực loạn thần khịt mũi coi thường. Nhưng là chân chính phát sinh ở chính mình trước mặt thời điểm. Chỉ có sợ hãi là nghiêm túc, ở tiểu tâm mà vòng qua tên kia nữ tử khi. Tiểu chiến sĩ nghe thấy một tiếng cười khẽ. Hắn ngẩng đầu nhìn mắt, không nhìn thấy nữ tử mặt. Chỉ nhìn thấy màu đen đầu tóc tầng tầng rơi xuống, ở lần thứ tư thấy tên kia chải đầu cô nương thời. Điểm, nàng nói chuyện, ta đầu tóc đẹp sao? Nàng một bên nói, một bên đứng lên, nàng chính diện, thình lình cũng là tóc, các chiến sĩ lập tức bưng lên thương. Không muốn tới trả lời nữ tử tiếp tục nói, ta cảm thấy còn chưa đủ xinh đẹp, còn chưa đủ hắc, người đầu tóc thực hắc. Đem ngươi đầu tóc cho ta đi, ta tóc như vậy đoàn. Ngươi tóc như vậy trường. Bị điểm trúng vị kia không ở trạng thái chung mà tới giống nhau một câu. Không khí đột nhiên liền an tĩnh lại. Nữ tử nhìn bọn họ ngắn ngủn tức đầu. Vô ngữ cứng họng, lại lần nữa mở miệng khi nhiều vài phần nghiến răng nghiến lợi. Không quan hệ, dùng huyết nhục phát sinh. Thực mau liền sẽ biến dài quát, nói. Liền phải hướng bọn họ vươn tay. Tiểu chiến sĩ đột nhiên liền nghĩ tới Ninh Tố ở trên xe nói. Khấu động cò súng, không có viên đạn. Chỉ có một bó màu lam nhạt ánh sáng. Chiếu sáng thang lầu gian. Bị ánh sáng bắn trúng nữ tử lại lui ra phía sau hai bước. Phảng phất bị đánh trúng giống nhau thống khổ. Nàng làm một cái bị chọc giận muốn phát lại đây động tác. Lại ở mọi người lui ra phía sau phòng bị khi. Đột nhiên về phía sau thổi đi, trực tiếp hoàn toàn đi vào vách tường chung không thấy, một màn này hoàn toàn vượt quá bọn họ đoán. Trước, sống nhiều năm như vậy tiếp thu khoa học giáo dục lung lay sắp đổ. Đoàn người trầm mặc mà bò thang lầu, tới lầu 17 thời điểm, vừa lúc thấy Ninh Tố bọn họ từ thang máy đi ra, bọn họ nhỏ giọng mà giao lưu một chút chính mình gặp. Được cổ quái sự kiện, càng thêm cảm giác nhiệm vụ lần này không đơn giản. Mà phòng thí nghiệm người tự hồ biết chút cái gì. Bọn họ đem ánh mắt đầu hướng Ninh Tố cùng giáo sư Phùng. Thiếu nữ chỉ là quay đầu. Đối bọn họ cười cười. Vẫn là nói ra câu nói kia. Vô luận thấy thứ gì. Chỉ cần chống cự. Công kích là được. Thiếu nữ nơi đó hỏi không ra càng nhiều sự tình. Giáo sư Phùng tâm tâm niệm niệm thê tử nữ nhi. Còn có một cái tiểu cô nương chờ đợi cứu vớt. Bọn họ đành phải kiềm chế chính mình nghi hoặc, chuẩn bị chờ sự tình sau khi kết thúc lại dò hỏi, đoàn người phóng nhẹ bước chân. Đi hướng giáo sư Phùng ra, trên hành lang sở hữu cửa phòng đều gắt gao khóa trụ. Chỉ có kia một gian là hờ khép, tựa hồ bị gió thổi hạ, lộ ra càng nhiều hắc ám, một cái màu đỏ đôi mắt. Ở cửa chợt lóe mà qua, tác giả có lời muốn nói. Chương sau giải quyết rớt làm sự già. Thiên đạo tỏ vẻ 10 vạn vôn đã chuẩn bị tốt, hơn phân nửa đêm gõ chữ, lại chạy tới xem thần quái tiểu thuyết nghe đồn, kết quả nghe được bên ngoài mèo hoang ở kêu, sợ tới mức một giật mình, túng đến chạy nhanh ngủ, ngày hôm sau buổi sáng lên tiếp tục, lá gan so lão thử còn nhỏ, còn một hai phải viết thần quái 233.333 cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch. Tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi. Tiểu thiên sứ. Thúc dục càng người máy 9527. Ngân hà tinh bạo một cái. Cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch. Tiểu thiên sứ. Momo 10 bình. Mạch lưu. Huyết nguyệt tu tiên nữ. Trùng mau mau 2 bình. Cửu. Cơ phỉ. Jesse 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.